Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phạt vững chắc. Cốc Đê trong thành người ta gọi là Đê La Thành. Còn những địa phương khác thì cứ căn cứ theo tên chính thức của địa phương ấy mà gọi. Con đê chạy ngang qua phủ Quốc Oai kỳ thực không dài lắm, nhưng lại là cốc đê có vị trí trọng yếu, bởi chúng được xây dựng đối xứng với lưu vực sông sâu nhất. Để làm được cốc đê này, người ta chẳng thể nào đếm được có bao nhiêu xương máu người dân của lính tráng đã đổ xuống. Bởi chỉ cần cốc đê ở phủ Quốc Oai vỡ ra thì nguồn nước từ khắp nơi sẽ đổ ồ ạt thẳng xuống kinh thành và tất cả chìm trong biển nước. Viên Quang coi Kho Lương thúc ngựa đi nhanh, trong lòng trào dâng lên một dự cảm bất an mà chính ông cũng khó có thể diễn tả thành lời. Con đê xanh ngắt xuất hiện ở trước mặt ông. Cảnh vật xung quanh cũng không có gì lạ lẫm, khiến cho Viên Quang thở phào nhẹ nhõm. Ông cột ngựa bên cạnh cây gạo cao vút, rồi một mình leo lên triền đê, phóng tầm mắt ra phía xa xa. Trong lòng ông đoán chắc rằng mọi chuyện con trai mình nói ra cũng chỉ do mộng mị mà thôi. Tảng đá đè chặt trong lòng coi như được cất xuống. Ông lững thững tản bộ trên bờ đê. Mùi cỏ ướt đẫm sương đêm khiến cho ông khoan khoái. Thì bỗng dưng ông nhìn thấy ở bụi cây phía dưới khúc đê bên cánh tả có thứ gì đó lạ lạ, khiến cho ruồi nhặn buông vào đen kịch. Quái lạ, mới buổi sáng mà lấy đâu ra ruồi nhặn như vậy chứ? Ông lẩm bẩm một mình, rồi rảo bước nhanh hơn, trống ngực đập lên thình thịch. Một vài người đàn bà đi chợ trông thấy ông, vội kính cẩn chào hỏi, nhưng ông không đáp. Ai nấy đều dõi theo vị quan, tất cả chạy đến bên một cái bụi cây rậm rạp. Càng đến gần bụi cây, tiếng ruồi nhặn vo ve càng rõ hơn. Cái mùi thối thum thẩm lại bốc lên. Thứ mùi ôi ôi này, sao nó giống với mùi xác người chết lúc mở quan tài ra để bốc mộ như vậy? Viên Quan không kịp nghĩ nhiều, ông tìm một chiếc que tre dứt lăn lóc ở một bên, rồi dán giạt cỏ ra xem cho kỹ. Mấy người dân thấy thái độ kỳ lạ của ông, bèn hiếu kỳ chạy tới hóng chuyện. Và cỏ vừa lộ ra, Viên Quan nọ hét lên một tiếng, rồi giật lùi về phía sau. Gương mặt của ông cắt không còn một giọt máu. Mấy người kia thấy lạ, vội vàng chạy tới đỡ ông lên, rồi luôn miệng hỏi: Bẩm quan, có chuyện gì vậy ạ? Viên Quan coi Kho Lương không đáp. Ông trung trung chỉ về phía bụi cỏ trước mặt, hai mắt mở to, trợn tròn kinh hãi đến tột độ. Một ông lão đi cất vó đêm thấy lạ, bèn tiến tới vạt cỏ để xem thử. Ông lão vừa nhìn thấy cũng trú lên một tiếng kinh hoàng, khiến cho ai nấy cũng giật điếng người. Ấy là gì? Trong đám cỏ tùm cao quá đầu người kia, có ba cái xác chết trần truồng bị rạch toang bụng ra. Trong ổ bụng của ba xác chết đều rỗng tuếch, không còn một chút tim gan ruột phổi nào, chỉ trơ ra khung xương ức và đốt xương cột sống ở phía sau. Kẻ nào đó đã âm thầm lấy hết ngũ tạng rồi nhồi vào đó mấy gối nhỏ bằng vải gấm ngũ sắc. Hai hốc mắt và cái miệng đều bị khâu bằng một đoạn chỉ màu đen. Người cứng bóng vía nhất nhìn thấy cũng phải rùng mình. Viên Quan mặt cắt không còn một giọt máu, ông chỉ lẩm bẩm rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến cho người khác nghe thấy được rõ ràng. Thì ra con trai của ta đã đoán đúng rồi. Việc bị quan coi lương phát hiện ra ba xác chết trong bụi cỏ phía dưới khúc đê ở phủ Quốc Oai lan ra nhanh chóng. Dân trong vùng biết chuyện đều coi là quỷ sự. Người ta vốn sống ở gần đê, sông Nhị Hà quanh năm đều mang đến những xác chết trôi từ thượng nguồn trở vào, đâu có ai lạ lẫm gì với xác chết. Thế nhưng điều khiến cho họ cảm thấy sợ hãi là cái cách mà những cái xác chết ấy lìa đời. Người ta xúm đông xúm đỏ lại xem, bàn ra tán vào, huyên náo cả một vùng. Một người đàn ông chuyên làm nghề mổ lợn, vừa nhìn thấy màu sắc của thịt và máu vương vãi trên vạt cỏ thì lập tức lắc đầu run run nói: Thịt hồng như thế này chứng tỏ là lúc bị giết chết người ta còn sống đó. Nghe ông đồ tể nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net